Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, trang 1047. Xóm nghèo lãnh tụ nhóm nhìn cái này kỳ quái người dùng thập phần bình tĩnh ngữ khi nói đáng sợ sự tình, trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ điên cuồng gật đầu. Thề chính mình tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì ngu xuẩn sự, bất quá. Cứ việc đáp ứng rồi cái kia thần bí gia hỏa sẽ không lộ ra nửa phần cùng chip có quan hệ sự. Nhưng là này hoàn toàn ngăn không được này đó xóm nghèo lãnh tụ nhóm thực hành chính mình ở lao nổi. Liên tưởng thực thi kế hoạch, những người này biết, áo lai đế quốc bên trong cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng cái kia cái gì cho má vận mệnh. Chi thư, bất quá, so sánh với bọn họ, những người này lại càng không thích oán giận, bởi vì oán giận sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết. Phiền toái, liền tính cái kia vận mệnh chi thư là giả. Bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Một khi đã như vậy, bọn họ làm gì còn muốn đứng ra nói những cái đó lỗi thời nói đâu. Bất quá, đối với này đàn từ xóm nghèo chung chạy ra tới người tới nói, tình huống lại hoàn toàn bất đồng, chọc thủng áo lai đế quốc nói dối. Giống như đã trở thành bọn họ sứ mệnh, cái kia cái gọi là vận mệnh chi thư thật là áo lai đế quốc. Thông qua nào đó đặc thù thủ đoạn thoáng nhìn vận mệnh phương thức chi nhất, nhưng là bọn họ cũng đã chọc thủng áo lai đế quốc xiếc. Thế giới này tuyệt đối không phải giống áo lai đế quốc những người đó theo như lời giống nhau. Hết thảy chân tướng đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Trên thực tế, những người này ở lén gạt đi cơ hồ mọi người. Đời trước đến tột cùng là chuyện như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể khẳng định chính là cái kia Đỗ Thanh Lộ tuyệt đối không đúng tí nào. Hơn nữa rất lớn khả năng cùng cái kia kêu Sở Đức gia hỏa nửa mao tiền quan hệ đều không có. Những người này ở thẩm phán đình thời điểm nhìn đến đồ vật nhưng đều là không có trải qua bất luận cái gì che lấp. Hơn nữa, bọn họ còn trơ mắt nhìn áo lai đế quốc lật xe rất nhiều lần. Cái kia Đỗ Thanh Lộ ở bọn họ xem ra quả thực là cái không thể hiểu được ngốc tử. Hơn nữa, này đó xóm nghèo lãnh tụ nhóm còn có thể nghe thấy thẩm phán tịch thượng những người khác khe khẽ nói nhỏ. Tên này chính là Alice bọn họ sở tìm người sao? Chính là hắn không có sai, như thế nào cố tình liền tìm như vậy một người? Không có cách nào, Sở Đức gia hỏa kia cố tình còn liền ăn này một bộ, phía trước Khải Phong gia hỏa kia có thể ở đệ nhất tướng quân vị trí ngồi ổn thời gian dài như vậy. Nhưng ít nhiều người này, đáng được ăn mừng chính là người này hiện tại rốt cuộc bị chúng ta khống chế ở trong tay, bởi vì căn bản là không để ý quá này đó xóm nghèo lãnh tụ chết sống. Cho nên, thẩm phán đình thượng những cái đó quan to hiển quý nhóm đang nói những lời này khi cũng không có kiêng dè bọn họ nói rất nhỏ thanh. Chính là, những lời này lại như cũ bị đứng ở thẩm phán đình thượng những người này nghe được, hiện giờ này đó bồn hẳn là hoàn toàn chết đi người chết, lại trở thành tồn tại trốn trở về U Linh, mà những cái đó bồn hẳn là bị hoàn toàn chôn giấu nói. Cũng một lần nữa xuất hiện ở Thái Dương dưới, phàm là nghe xong những lời này người đều có thể minh bạch cái này cái gọi là Sở Đức, bạn thân, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi hàng giả, thậm chí người này chính là bị áo lai đế quốc sáng tạo ra tới. Chuyên môn dùng để đắn đo Sở Đức, loại này ỷ vào chính mình có thể nhìn trộm đến tương lai năng lực. Mà tùy ý đùa bỡn người khác phương thức đích xác làm không ít xóm nghèo lãnh tụ đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng là cố tình bọn họ còn không thể gióng trống khua chiêng đi chọc thủng những người này. Các ngươi nói, cái này cái gọi là bạn thân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Áo lai đế quốc một hai phải gióng trống khua chiêng bịa đặt ra như vậy một người làm gì? Hơn nữa, bọn họ như thế nào liền biết Sở Đức nhất định sẽ bị người này hấp dẫn đâu. Này đó chạy ra tới người không khỏi tự hỏi lên, ta cảm thấy. Lúc này một người đưa ra ý nghĩ của chính mình, người này hẳn là chân thật tồn tại. Mà áo lai đế quốc bất quá là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, bất quá này liền kỳ. Quái, người này, rốt cuộc có thể là ai đâu? Những người này đối với người này rốt cuộc là ai vẫn luôn ở minh tư khổ tưởng, có một nói một. Sở Đức tên này đời này có thể bị xưng là bằng hữu người không nhiều lắm, nếu làm xóm nghèo người suy. Nghĩ, bọn họ trung đại bộ phận người căn bản liền sẽ không toát ra Sở Đức có bằng hữu ý tưởng, rốt cuộc. Đối với hải cách đặc quốc mọi người tới nói, Sở Đức tên này cho tới nay tựa như cái bệnh tâm thần, chính là. Làm này đó ở thẩm phán đình xem qua quá nhiều đồ vật mọi người tới nói. Bọn họ trong đầu lại đều có một người thân ảnh, các người thật xác định sao? Ta là nói, vô mặt tuy rằng rất lợi hại, chính là chuyện này sự tình quan trọng đại. Các người sao có thể tin tưởng, người kia thật sự chính là hắn đâu? Có người do dự hỏi, ở Lao Nội vẫn luôn kiên trì chưa từng có đổi áo lai đế quốc nhà ra cái kia xóm. Nghèo lãnh tụ nói, lấy hải cách đặc quốc cao tầng nhất quán dùng thủ đoạn tới xem. Đem đời trước Sở Đức bạn thân biến thành Sở Đức đời này tử địch. Tuyệt đối là bọn họ có thể làm đến ra tới sự, hơn nữa. Vô mặt người này xác không bình thường, chúng ta ở áo lai đế quốc cũng không phải không có nhìn. Đến bọn họ thao túng những người khác thủ đoạn, cơ hồ tất cả mọi người thua ở bọn họ những cái đó thủ đoạn hạ. Nhưng duy độc vô mặt không giống nhau, kia chúng ta lại hào hào quan sát, lúc cần thiết đi cứu một chút vô mặt. Có người do dự nói, cái kia xóm nghèo lãnh tụ nhìn hắn một cái. Sau đó ý vị thâm trường nói, người nói đảo cũng không có gì vấn đề, bất quá. Nếu vô trên mặt đời như vậy lợi hại, như vậy, vì cái gì không phải là hắn cứu chúng ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.